Bảo bối tình nhân, chương 30, góc truyện audio.com. Nghe Chê Chung nói liên tiếp không dùng dấu câu. Yunho sửng sốt, bảo bối của mình đáng yêu như vậy à, thấy Chê Chung hai tay khoanh trước ngực. Chu miệng, đột nhiên thấy thật giống hình tượng cô gái xinh đẹp trên TV. Cười trộm một chút lại lắc đầu. Nếu mà để Chê Chung biết được thì, nhưng rất nhanh lại tiếp tục tưởng tượng. Anh xem, anh còn cười được, tuy rằng Yunho là đàn ông, khen ngợi mỹ nữ cũng bình thường, nhưng cậu tức giận vì Yunho chưa từng khen ngợi mình trước mặt người khác. Yunho không nghe thấy lời Chê Chung, tiếp tục đắm chìm trong ảo tưởng cô gái xinh đẹp của mình. Chê Chung có điểm phát hỏa, nam nhân này hôm nay làm sao vậy? Tức giận đứng lên, em muốn về nhà, à, Yunho nghe thấy Chê Chung có điểm lớn tiếng mới tỉnh lại. Vội vàng chạy ra cửa ngăn, Chê Chung, em đi đâu, Chê Chung càng tức, trừng mắt nhìn Yunho một cái, không nói gì muốn đi vòng qua. Chê Chung, Yunho lập tức ôm lấy thắt lưng Chê Chung, xoay một vòng, Chê Chung đập lên lưng Yunho. Dung Yunho, anh để em xuống, em muốn về nhà, em không chơi với anh. Yunho bị Chê Chung làm cho dở khóc dở cười. Không chơi với anh, Yunho buông Chê Chung xuống, Chê Chung lập tức muốn chạy. Bảo bối, em đi đâu, bắt được Chê Chung cũng an tĩnh lại. Dường như mình quá ngây thơ. Yunho hôn nhẹ lên môi Chê Chung. Giải thích, anh vừa rồi nói đùa với Yuchun thôi. Chê Chung bĩu môi, nhưng anh nghĩ vậy thật. Được rồi, anh về sau không vậy nữa. Được không? Yunho dỗ dành Chê Chung, khiến cậu cảm thấy như mình đang cố tình gây sự. Kéo tay Yunho, thật xin lỗi, Yunho còn tò mò vì sao Chê Chung đột nhiên kéo tay mình. Liền bị lời nói của Chê Chung làm hoảng sợ. Chê Chung sao vậy, là em cố tình gây sự làm cho Yuni lo lắng. Yunho thấy hốc mắt Chê Chung đã hồng, vô cùng đau lòng, bảo bối sao lại cảm thấy có lỗi. Lập tức ôm chầm Chê Chung, hôn lên đôi mắt đã ướt. Chê Chung, không cần phải cảm thấy có lỗi. Em là bảo bối của anh, dù em thế nào anh đều yêu em. Chê Chung cười cười, Yunho cũng cười, ôm lấy thắt lưng Chê Chung. Chỉ vào miệng mình, anh muốn hôn. Chê Chung kiễng chân, hôn lên mặt Yunho thật mạnh. Vài quay sau, Anna đến U, em, U quan sát, nhân tiện giải quyết hợp đồng. Công ty tuy rằng nhằm vào nữ nhân trẻ tuổi, nhưng tôi hy vọng có thể phát triển nhiều phương diện hơn. Ngồi trong phòng hội nghị, Anna nói ra ý kiến của mình. Yunho lập tức ghi lại. Thư ký tuy rằng luôn nói mình làm việc này nhưng Yunho vẫn kiên trì muốn tự làm. Được, cô Anna, hy vọng chúng ta hợp tác thành công. Hợp tác thành công, hai người bắt tay, trao đổi hợp đồng, nếu cô Anna không ngại, tan tầm chúng ta đi ăn được không? Yuchun đẩy Yunho ra, nhiệt tình nói với Anna, được, nhưng hiện tại vẫn còn sớm. Yunho thấy Anna có điểm khó xử, liền mở miệng nói, nếu không đến văn phòng tôi uống trà được không? Anna ở trong lòng giơ chữ V, sớm muốn đưa ra yêu cầu này nhưng không biết mở miệng thế nào. Hiện tại có thể đến văn phòng Yunho xem, không chừng tìm được ảnh chụp riêng tư, gia tăng tình cảm, cô muốn uống gì vậy? Yuchun nói muốn nghe điện thoại liền đi, để lại Yunho và Anna ở trong văn phòng. Tôi uống trà xanh, đợi tôi một chút. Yunho ra khỏi văn phòng, thuận tiện gọi điện thoại bảo Chê Chung không cần chờ mình, ăn cơm trước, cách chương.